Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem trước đây Tình Nguyệt đã giấu cái đồ vật gì ở dưới cái khóm hoa ở trong khu vườn của nhà Văn Vương. Tập số 374 có tựa đề Tính Toán Sai Lầm. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những giây phút thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Tô Vũ cầm cái hộp khẽ lắc lắc rồi đặt sang một bên, sau đó bắt đầu lấp đất, xong xuôi mới nói với hai người bên cạnh. Mở ra nhìn thử xem, có lẽ là đàn dược cũng đền. Hộp đóng rất kín, Tô Vũ mang theo sự tò mò, cấp tốc đi theo đám phi cầu tới tiền viện, bày hộp ở trên bàn đá. Lúc này kể cả đại thụ ở bên cạnh đều lộ ra khuôn mặt, giống như cũng rất hiếu kỳ muốn hóng chuyện. Rốt cuộc là bảo bối gì nhỉ? Sau một khắc, Tô Vũ không thể chờ đợi được mà vội vàng mở hộp ra. Không có hào quang bắn ra bốn phía, không có thiên băng địa liệt, cái gì cũng không có. Nơi này vẫn vô cùng an tĩnh, trong hộp chỉ có một hòn đá nhỏ nằm lặng yên. Tổ Vũ và mọi người đều ngây ngốc. Ý gì đây? Chỉ là một hòn đá nhỏ sao? Đùa chúng ta à? Tổ Vũ nhìn về phía phi cầu. Phi cầu liền lắc đầu. Đừng nhìn ta, đó chỉ là một hòn đá, ta cũng không biết gì đâu. Tự người đào mà, ta cũng đâu có lén đổi. Khóe miệng Tổ Vũ co giật. Tình Nguyệt, người đùa ta sao? Địch, hắn cầm lấy tảng đá, vật này cũng không nhẹ, nhưng trái xem phải xem thì cũng chỉ thấy đó là một hòn đá, không hơn không kém. Bầu không khí thoáng chốc cực kỳ tĩnh lặng. Tổ Vũ ướt chừng một thoáng, bóp bóp một thoáng. Ồ, cũng rất cứng rắn, không thể bóp nát được. Phi cầu tuyên bối, người bóp thử xem. Phi cầu vươn móng vuốt ra, siết tay bóp chặt, vậy mà hòn đá nhỏ vẫn không lưu lại chút dấu vết nào. Phi cầu thấy thế thì ngẩn ra. Cứng thật nhỉ? Tổ Vũ tức khắc lấy lại tinh thần, bất kể có phải bảo vật hay không, chỉ dựa vào việc tiểu bạch cầu còn không thể lưu lại dấu vết thì khẳng định vật này hoàn toàn không tầm thường, có khi dùng làm thiên binh đều được. Tổ Vũ lại quan sát tìm mình một thoáng, hồi lâu sau vẫn không có gì thay đổi, hắn chẳng thể làm gì khác hơn, đành rời đi trước. Thôi được rồi, sau này ta sẽ hỏi Tinh Nguyệt xem, ta đi trước nhé. Phi cầu hô, cần giúp đỡ thì gọi ta. Được. Tổ Vũ cầm hộp lên, mang theo tàn đá rời khỏi nhà cũ của Văn Vương. Cục lồng nhỏ muốn lén đi theo lại bị Tổ Vũ ném về cho phi cầu. Nhóc con này cần học tập nhiều hơn nữa, hắn cảm giác cục lồng nhỏ đã tiến bộ không ít. Đừng có chạy lung tung. Cục lồng nhỏ ủy khuất muốn chết, có điều Tổ Vũ vẫn không mềm lòng, giao nó cho tiểu bạch cầu dạy dỗ xong thì hắn liền rời khỏi. Ngày mai hắn còn có việc quan trọng cần làm, không thể ở lại đây quá lâu. Về phần hòn đá kia thì tạm thời cứ coi như là một hòn đá vô tri đi. Có thời gian thì tìm Tình Nguyệt hỏi rõ tác dụng sao. Mà sau khi Tô Vũ rời đi không lâu, nhà cũ của Văn Vương bỗng nhiên kịch liệt chấn động một cái. Phi cầu cấp tốc bùng nổ khí huyết mạnh mẽ để trấn áp dung chuyển. Đại thụ cũng nở rộ vô số cành lá bao trùm không gian. Chúng phải làm vững chắc địa bàn của căn nhà. Một lát sau không gian miễn cưỡng ổn định lại. Phi cầu chừng mắt nhìn, cõi lòng hoang mang mờ mịt. Bỗng nhiên nó nhăn nhó hét lên. Không xong rồi, hòn đá kia hình như có tác dụng làm vững chắc nền móng. Nó vẫn cảm thấy nơi đây vững chắc vô số năm tháng là do nhà của Văn Vương vốn cường hãn, nhưng mà hiện tại vật kia bị đào đi, không ngờ lại dẫn đến không gian bị rung chuyển. Điều này đại biểu hòn đá mà Tổ Vũ đang cầm còn quan trọng hơn toàn bộ nhà cũ của Văn Vương. Về mặt phi cầu hết sức khốn khổ. Xong đời rồi, ta còn có thể lấy về được sao? Vật kia hóa ra lại là bảo vật có thể làm vững chắc thời không trường hà. Phi cầu đau khổ muốn chết. Vật đã đến tay Tổ Vũ, nó còn có thể cầm về được ư? Nó đột nhiên nhìn về phía cúp lồng nhỏ nhẹ răng nói. Không được nói cho hắn, lần sau gặp hắn thì ta sẽ đòi lại. Cứ bảo thứ đó không có ích gì hết để hắn đưa cho ta. Cúp lồng nhỏ chớp chớp hai mắt gật đầu. Còn lâu quá, ta nhất định phải vụng trộm nói cho Hương Hương, hắn nhận được đại bảo bối rồi. Hình như hòn đá kia còn quan trọng hơn tất cả bảo vật trong nhà cũ của Văn Vương. Hắn kiếm lợi lớn rồi. dùng bí mật này đối với Hương Hương, bảo Hương Hương mà mình rời đi. Mà trên mặt chó của phỉ cầu tràn đầy về tuyệt vọng. Tiêu đời, ta giữ nhà không tốt trong lúc vô tình đã làm mất bảo bối trân quý nhất. Làm sao đây? Bên ngoài nhà cũ của Văn Vương, Tổ Vũ chạy nhanh như ba đuổi. Không phải do công vụ bận rộn mà là hắn lo phỉ cầu sẽ tìm hắn đòi hòn đá. Bảo bối đó, Tổ Vũ đâu có ngốc, phỉ cầu có thực lực gì cơ chứ? Một chảo bóp xuống mà hòn đá này vẫn chẳng suy chuyển gì. Đồ đần cũng biết đây là bảo bối, đại bảo bối. Vì phòng ngừa phì cầu sẽ động não, Tổ Vũ chạy trước đã lại nói. Bằng không thì phì cầu lại bảo đây là bảo bối của Văn Vương, không cho mình đem đi thì làm sao bây giờ? Tuy đây là đồ ra Tinh Nguyệt chôn, nhưng không phải là chôn ở nhà chủ nhân của nó sao? Tinh Nguyệt đang êm đẹp lại chạy tới nhà Văn Vương chôn đồ. Điều này nói rõ quan hệ giữa nàng và Văn Vương không tệ. Văn Vương vì để thích từng nàng còn cố ý tới Tử Linh Giới ở một quãng thời gian. Tổ Vũ thầm tính toán trong lòng. Đó là quan hệ gì nhỉ? Người yêu ư? Tổ Vũ nhẹ rằng, có phải Văn Vương lén không làm cầu độc thân nữa không? Được rồi, không nghiên cứu sâu những thứ này nữa. Hắn lấy ra hòn đá nhỏ cẩn thận cảm ứng một thoáng, không khỏi hơi nhíu mày. Rốt cuộc là cái gì? Tình Nguyệt chưa hẳn đã nhớ được công dụng của nó. Dùng làm binh khí sao? Nện người à? Hay là trí bảo khác? Đến cảnh giới như Tổ Vũ, bảo bối trong tay nhiều lắm. Đồ bình thường thì hiển nhiên sẽ không lọt nổi vào mắt hắn. Trước cứ thu vào tay đi, có lẽ về sau sẽ có phát hiện. Tổ Vũ một đường bay lượn, rất nhanh đã bay ra khỏi nhân cảnh. Sau khi rời khỏi nhân cảnh, Tổ Vũ cấp tốc trẻ lấp khí tức. Chuyện ở Thiên Diệt Thành, bây giờ hắn không muốn quản nên đã thông báo cho Vạn Thiên Thánh, để Vạn Thiên Thánh chú ý hoặc là làm thiên cho phân thân đi canh chừng. Năng lực theo dõi của hai vị này đều không kém. Việc lớn đang ở trước mắt, mấy vị ở thợ giới tới thì cũng chỉ là việc nhỏ. Chỉ cần hắn giết được Phủ Vương rồi luyện hóa y, hoặc là luyện hóa mấy vị như Thẩm Uyên Hầu, Thiên Long Hầu thì còn lo gì không rõ một vài bí mật trên kia. Chờ có thể giết Tây Vương Phi, thủ tiêu ả ta đi thì bí mật của Ngục Vương nhất mạch cũng sẽ nằm trong tay hắn. Chẳng qua là hiện tại không thích hợp để giết mà thôi. Hắn phải tránh khiến cho vạn tộc chú ý, cũng phòng ngừa Ngục Vương nhất mạch biết được quá sớm. Đi mệnh giới trước đã. Nếu có thể trà trộn vào đó thì không tệ. Không trà trộn được thì thôi. Lối đi đến thượng giới. Mệnh tộc. Thật ra Tổ Vũ cảm thấy rất kỳ lạ, vạn tộc cứ vậy yên tâm ra lối đi cho Mệnh Hoàng cai quản ư? Mà dù đối phương không yếu nhưng đấy đâu phải là lý do khiến bọn chúng yên tâm như vậy. Kể cả nhân tộc cũng thế, chỉ riêng triều tịch trước, ngay từ đầu nhân tộc rất mạnh mẽ, thế mà lại không nắm giữ được mệnh tộc. Nghĩ gì thế? Đây chính là giới vực chấn giữ con đường chiến lược trọng yếu, dù ta đánh không đánh vạn tộc thì cũng phải thu phục mệnh tộc trước tiên. Nếu như toàn quyền trông coi lối đi đó thì ta có thể công lên, cũng có thể chấn giữ con đường trọng yếu. Không cho đối phương lọt xuống. Bản lĩnh của lão già hòa Mệnh Hoàng kia không nhỏ. Trước đó khả năng là ông ta còn ẩn giấu, một mực vô thanh vô tức nên cũng cần phải đề phòng một chút. Lần trước mật báo cho ta, hiển nhiên là ông ta có tâm tư ăn cả hai đầu. Ông ta là người thông minh, thế nhưng cũng chỉ là cỏ đầu tường. Tổ Vũ không ngừng phán đoán hết thảy với Mệnh Hoàng. Cường công mệnh giới, muốn hạ gục mệnh tộc mà Mệnh Hoàng không phối hợp thì kỳ thật rất khó. Mệnh tộc có không ít vô địch, Mệnh Hoàng cũng là hợp đạo đỉnh cấp. Những chủng tộc khác tiến vào thì đều sẽ bị áp chế. Mang theo tâm tư này, Tổ Vũ thủ liễu khí tức, cấp tốc lao về một phương hướng. Mệnh tộc, trên đỉnh Thiên Mệnh Sơn, Mệnh Hoàng vừa đứng dậy muốn rời khỏi thì cách đó không xa, mà Đãng Hầu liền lên tiếng. Vô Mệnh Đạo Huynh lại muốn trở về làm việc à? Mệnh Hoàng suy nghĩ một chút bèn đáp. Ta hơi bất an, ta lo nhân tộc sẽ tấn công tới đây. Thiên Uyên giới đã phá, lối đi Tử Linh bị đứt đoạn. Nếu tộc ta cũng bị tấn công thì xem như trên dưới đều cắt đứt liên lạc. Vậy khác nào là thịt cá mặc người xử lý? Thẩm Uyên Hầu cười lạnh. Nhân tộc cường công mệnh giới ư? Thế là do xui xẻo. Vô Mệnh, chỉ cần người không phản bội, người và ta hợp lại, dù là Chu Thiên Tể tới thì cũng phải chết. Nếu thật sự có nhân tộc giết đến thì cứ cuốn lấy chúng, không cho chúng cơ hội ra ngoài. Đó là chúng tự tìm đường chết. Dựa theo thực lực trước mắt thì đúng là như thế. Vào giới mà bị ngăn chặn thì chính là phiền phức ngập trời, bởi vì đồng minh của Tổ Vũ vào giới sẽ bị áp chế. Vạn tộc cũng thế. Thế nhưng bên phía vạn tộc nhiều vĩnh hằng, nhiều nhật nguyệt, dù bị áp chế thì mọi người đều bị áp chế như nhau, chồng chất thì cũng đủ để chết người. Mệnh Hoàng thản nhiên nói. Phản bội? Nếu Thẩm Uyên Hầu lo lắng như vậy thì không bằng diệt mệnh tộc ta luôn đi, để Thiên Uyên tộc các người tiến vào chiếm giữ cho nhánh. Chỉ sợ các người không có ai để mà vào ở thôi. Lời này quá vả mặt. Đúng là không còn ai. Vẻ mặt Thẩm Uyên Hầu cực kỳ khó coi. Mệnh Hòa nhìn thoáng qua ba người, ý vị thâm trường nói. Các vị, dù sao nơi đây vẫn là địa phận của Mệnh tộc. Chẳng lẽ ta muốn rời đi một chút mà cũng phải cần các vị đồng ý sao? Vẫn Tình Hầu cười làm lành. Vô Mệnh đạo huynh hiểu lầm rồi. Mà đáng cũng chỉ có ý tốt thôi. Vô Mệnh huynh cứ tùy tiện đi. Mệnh Hoàng không đáp, nhanh chóng biến mất ngay trong hư không. Ông ta vừa đi, Thâm Uyên Hầu tỏ vẻ khó chịu. Mệnh tộc, cái tên Vô Mệnh này tầm tư quỷ dị. Ai cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Hai vị vẫn nên cẩn thận một chút. Ánh mắt Mà Đãng Hầu nghiền ngẫm. Thiên Mệnh Hầu còn sống, rất khó đối phó. Thực lực của lão già hòa kia khổng yếu. Ta và Vẫn Tình hợp lại cũng chưa chắc có thể địch nổi lão đâu. Nói xong gã bèn lắc đầu. Mệnh tộc một mực dây dưa không ngừng. Bất quá nhiều năm qua cũng chưa từng thiên vị bất kỳ bên nào. Triều tịch lần này có lẽ sẽ không làm ra việc ngốc nghếch. Nếu thật sự lựa chọn một phương, thì cũng không phải là nhân tộc. Triều tịch trước, bách chiến đột kích. Thiên Mệnh Hầu tự mình hạ giới tọa chấn, không hề nhường ra lối đi cho nhân tộc. Thẩm Uyên, người cũng không cần lo lắng quá mức. Ta hiểu rồi. Thẩm Uyên Hầu không nói nữa, nói thêm lại sẽ thành có ý đồ châm ngòi. Ở cửa vào mệnh giới, lúc này có mấy tôn vô địch đang tọa chấn, bao gồm cả thiên tài Trường Hà của mệnh tộc cũng đang ở trong đó. Thấy Mệnh Hoàng tới, Trường Hà vội vàng tiến lên thấp giọng chào hỏi. Tộc trưởng. Mệnh Hoàng khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một nhánh Trường Hà lao nhanh. Ông ta nhìn ra ngoài một hồi rất lâu sau bỗng nhiên dừng lại ở một cái cây. Trên cây kia có một con chim nhỏ màu đen đang nghỉ ngơi. Con chim này vô thành vô tức, hơi thở cực yếu. Người bình thường xem xét đến tuyệt đối sẽ xem nhẹ mà bỏ qua. Mệnh Hoàng nhìn một hồi, trong mắt của ông bất chợt hiện ra dòng sông vận mệnh, chiếu rọi đại đạo, loáng thoáng ở giữa dường như thấy được một ít gì đó. Thấy được trên đỉnh đầu con chim có vô số linh thức hiện ra. Mệnh Hoàng lặng lặng nhìn nó, mà nơi xa xa con chim đó không hề nhúc nhích tựa như đã ngủ tiếp đi. Mệnh Hoàng cứ thế nhìn chằm chằm hồi lâu, cánh của con chim nọ thoáng nhúc nhích một chút. Trường Hà thấy Mệnh Hoàng cứ nhìn mãi về một hướng thì cũng vội nhìn theo. Tập trưởng, sao vậy? Con quạ đen kia có chỗ nào đặc biệt sao? Mệnh Hoàng cười đáp. Không có gì, cánh chừng kỹ cửa thông đạo đi. Ta biết, tập trưởng yên tâm. Mệnh Hoàng khẽ gật đầu. Không nói gì thêm mà là cất bước về hướng lối ra. Trường Hà bèn đuổi theo. Tập trưởng muốn ra ngoài sao? Không, ta chỉ tới cửa vào nhìn một chút. Mệnh Hoàng vừa đi ra ngoài vừa hỏi. Chấn tộc chỉ thuật, khuy thiên chỉ nhãn của tập ta người đã học xong chưa? Vẫn chưa. Trường Hà lúng túng trả lời. Còn sớm à? Để tâm thêm đi. Đây là đạo thuật cực kỳ trọng yếu. Mệnh tộc có thể bảo tồn lâu dài không suy đến này cũng là nhờ vào nó. Ta biết. Đang trò chuyện, Mệnh Hoàng đã đi tới cửa lối vào. Ông đứng yên ở cửa, vị trí của mệnh giới rất cao. Các đại giới khác đều cân bằng với bề mặt trừ thiên chiến trường. Bày ra lối vào giới vực thì sẽ đến mặt đất. Duy chỉ có mệnh giới là hơi đặc thù, trôi nổi ở trên không. Mệnh Hoàng nhìn xuống bên dưới nói khẽ. Trường Hà, người biết không? Trừ thiên vạn tộc ở bất kỳ triều tịch nào cũng đều không lấy mệnh tộc vì tôn. Nhưng vì sao chúng ta vẫn có khả năng thành lập giới vực tại nơi này? Trường Hà trầm tư một hồi rồi mới mở miệng đáp. Nghe nói là hoàng của tộc ta năm xưa đã đánh cược với Văn Vương. Mệnh tộc có khả năng hiểu rõ hết thảy vận mệnh. Kết quả là Văn Vương thua cho nên tộc ta mới thắng được bảo địa này. Bên trên nơi đấy tiếp giáp thiên mệnh, nằm ngay cội nguồn của đại đạo. Hoàng giả tộc ta bèn mở giới ở đây. Nói hiểu nói vượn. Mệnh Hoàng cười khẽ. Đánh cược cái gì? Tình huống thực tế là năm đó nhân tộc còn chưa nhất thống thiên hạ. Văn Vương vào mệnh giới, nói đại đạo của mệnh tộc hết sức thú vị, biết tiến thối, hiểu thiên cơ, ý bèn hỏi ra ra của ta, hôm nay mệnh tộc có thể bị diệt hay không? Trường Hà vẫn là lần đầu tiên biết việc này, kinh ngạc hỏi. Thật sao? Vậy là Hoàng thấy được vận mệnh tương lai ư? Vận mệnh? Mệnh Hoàng lắc đầu. Còn cần phải xem sao? Không cần. Ra ra của ta nói, mệnh tộc sẽ không diệt. Thế là Văn Vương vô cùng tán thưởng. Ý đem mệnh giới huyền không giao cho ông ấy phụ trách, liên thông với thượng giới. Nói đùa rằng, mệnh tộc mệnh dài. Dù y chết thì mệnh tộc chưa hẳn đã diệt. Để tập tá trồng cửa là lựa chọn không tệ. Trường Hà nghe mà giật nảy mình. Mệnh Hoàng nhìn hắn. Hiểu không? Trường Hà suy đoán. Ý của ngài là năm đó, Hoàng cảm thấy Văn Vương có thể diệt mệnh tộc. Người cảm thấy thế nào? Trường Hà suy nghĩ một chút. Không xác định lắm. Hoàng tộc ta rất mạnh có đúng không? Dĩ nhiên. Ở ngay bản tộc mà ngài ấy cũng không địch lại Văn Vương. Ngu xuẩn. Dù tộc ta có giới vực làm tăng thêm lực lượng thì sao? Vốn Văn Vương đâu có bị áp chế. Ngươi cảm thấy ông ấy có thể địch nổi Văn Vương hay không? Vậy thì đại khái là không thể nhỉ? Trường Hà thật sự không biết. Mệnh Hoàng khẽ cảm khái. Năm đó, chỉ một câu nói đùa liền quyết định vận mệnh của mệnh tộc. Mệnh tộc nhờ vậy mà có thể kéo dài mười mấy vạn năm. Bây giờ ta cảm nhận được vận mệnh gợn sóng, thầy chất nghìn vạn dặm, máu tươi dài trừ thiên. Tộc trưởng, chuyện kia... Mệnh Hoàng không để ý tới hắn. Lúc bấy giờ đại đạo của Mệnh Hoàng gợn sóng lợi hại. Trong nháy mắt ấy, đám người Thiên Uyên Hầu đều xuất hiện, ở ngay sau lưng quan sát. Trong lòng ai nấy đều đang âm thầm đoán xem. Vô mệnh muốn làm cái gì? Chỉ có Vẫn Tình Hầu chợt nghĩ tới một chuyện, nhìn thoáng qua Mệnh Hoàng rồi khẽ lẩm bẩm: Khủy thiền chỉ nhãn. Lời này vừa nói ra, hai người còn lại mới chợt nhớ ra cái gì đó. Bọn họ đồng loạt nhíu mày. Có ý gì? Thẩm Uyên Hầu cũng biết thuật pháp này. Lão Hồ, vô mệnh. Vẫn Tình Hầu cản lão lại, không lên tiếng mà là chuyện âm. Cứ để ông ta xem đi. Dùng khủy thiền chỉ nhãn một lát sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái tên này đựng xem tương lai của vạn tộc sao? Mệnh Hoàng không để ý đến bọn họ. Rất nhanh trên trán của ông có một con mắt, giống như đang ngủ say thì bất chợt mở ra. Con mắt này hào hào như thiền môn, thế nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Con mắt chậm rãi hé mở, Mệnh Hoàng vừa có mái tóc màu trắng sáng bóng vô hạn. Lúc này thời gian dần qua đi, nó đã trở nên khô khốc, mất đi vẻ sáng bóng. Không chỉ thế mà da rẻ của ông cũng vậy. Trước đó tươi tắn như hài đồng, bây giờ lại biến thành giả cỗi nhằn nhèo. Ông nỗ lực mở con mắt kia ra. Giờ khắc này thế giới trong con mắt thứ ba của Mệnh Hoàng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại ông thấy được rất nhiều thứ. Đầu tiên ông nhìn về phía tiên giới. Vùng trời tiên giới đột nhiên toát ra một cái bóng mờ. Đó là thiên cổ. Cách khoảng không xa xôi, thiên cổ tự nhiên cảm ứng được cái gì đó nên vội vàng nhìn về phía này. Mệnh Hoàng không quan tâm đến lão, tiếp tục quan sát tiên giới. Chỉ thấy vùng trời tiên giới có khói đen trôi nổi, huyết khí tràn lan, từng đạo nhật nguyệt rời vỡ. Ông phảng phất thấy được thiên cổ, lại giống như không thấy. Mệnh Hoàng cố gắng kìm nén tiếng thở hồn hển, tiếp tục chuyển sang quan sát ma tộc. Vùng trời ma tộc lúc bấy giờ chính là một mảnh huyết khí thao thiên, vô số thân ảnh hiển hiện, vô số thân ảnh rời vỡ. Sau đó ông lại nhìn đến thần giới, tình huống chẳng khác biệt lắm, bất quá tính ra thì vẫn tốt hơn hai đại tộc trước đó một chút. Rất nhanh, ánh mắt Mệnh Hoàng liền mờ dần. Ông thở hồn hển, xê dịch đầu như về hướng nhân cảnh. Còn chưa tới nhân cảnh mà mới quét đến tinh thần hai thì ông đã chấn động. Hồng Mông Thành. Giờ khắc này ông thấy được Hồng Mông Thành, chỉ thấy trên vùng trời Hồng Mông Thành có từng đạo kim quang lấp lánh, từng đạo vận mệnh lan tràn về hướng nhân tộc. Mệnh Hoàng ngơ ngác. Đó là cái gì? Tùy lão quỷ rất lợi hại nhưng vận mệnh tương lai của lão quỷ có thể cổ quái như vậy sao? Không chỉ lão quỷ, không phải một người mà đó là đường vận mệnh của rất nhiều người. Mệnh Hoàng cấp tốc chuyển dị ánh mắt, một đường quét qua thấy được thêm vài cổ thành khác, mà ở vùng trời của những tòa cổ thành kia lại có khói đen tràn lan. Bất quá hắc khí trời nồi lại không mang theo huyết khí, chỉ đơn thuần là khói đen. Cái này lại có nghĩa như thế nào? Mệnh Hoàng mơ hồ có suy đoán trong lòng. Ông dồn sức, giáng chuyển ánh mắt về phía nhân cảnh. Có điều ông còn chưa kịp thấy được nhân cảnh thì trái tim đã chấn động kịch liệt. Con mắt thứ ba phá toái, mà ngay một khắc đó trong con mắt thứ ba bị đập nát này lại thấy được một màn ở ngay giữa ông và nhân cảnh, hoặc nên nói là ngay trước mắt ông bỗng hiện hiện một bóng người. Người kia mang theo dáng vẻ cổ quái, đột ngột dùng một tảng đá đập cho con mắt của ông nát bấy. Phốc, một ngụm máu bắn ra. Tộc trưởng! Cường giả mệnh tộc hốt hoảng, điên cuồng chạy tới. Trường Hà đỡ lấy Mệnh Hoàng về mặt đầy lo lắng, sau lưng thanh âm Vẫn Tình Hầu mơ hồ vang lên. Vô mệnh, người nhìn thấy cái gì? Mệnh Hoàng ho ra máu. Không thể nói. Thiên cơ bất khả lộ. Chỉ là một loại thuật pháp mà thôi. Không có nghĩa lý gì hết. Vẫn Tình Hầu nhíu mày truyền âm cho ông. Người thấy được tương lai của nhân tộc sao? Hầu gia đánh giá cao ta rồi. Tương lai của nhân tộc và vạn tộc há lại là thứ mà ta có thể theo dõi. Mệnh Hoàng thở dốc. Ta... chỉ thấy được chư thiên huyết khí sôi trào, đây là dấu hiệu của loạn thế. Ở triều tịch thứ 9 ta cũng đã thấy một lần này dường như còn dày đặc hơn cả trước kia. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều biến sắc, còn nồng đậm hơn cả triều tịch thứ 9 sao? Thẩm Uyên Hầu không thể tin nổi, vội chất vấn. Người nhìn lầm có phải không? Mệnh Hoàng ho khan cười mỉm. Tin tưởng thì liền có, không tin liền không có. Dứt lời, ông lại nói. Được rồi, chính ta đều không tin chuyện này. Bất quá, chết không ít sinh linh là điều nhất định. Nói như thế cũng không sai, khẳng định sẽ có người chết. Vẫn Tình Hầu lần nữa truyền âm riêng. Ta thấy người về nhìn về phía nhân tập thì khuy thiên chỉ nhãn liền phá toái. Bị cắn trả sao? Không phải. Phía trước tiêu hào quá lớn, ta đã nhìn cả thần ma vạn giới nên không chịu nổi. Vẫn Tình Hầu không hỏi lại, trong nháy mắt y đã tan biến. Các người lui ra đi. Mệnh Hoàng mệt mỏi xua tay. Không có việc gì, đều đi đi thôi. Ta sẽ ở đây một lúc. Mặc dù rất lo lắng nhưng các cường giả mệnh tộc vẫn phải nghe lời rời đi. Mệnh Hoàng chỉ lưu lại một mình Trường Hà bên cạnh. Mệnh Hoàng âm trầm nhìn về phía nhân tộc nơi xa xa. Hồi lâu sau, ông nhắm mắt trầm tư. Một màn ông mới thấy là tương lai hay là hiện tại. Người mới nện ông là Tổ Vũ có đúng không? Ông có cảm giác đó. Nhưng nếu là thật thì quá khó tin. Một tảng đá mà có thể nện phát nổ con mắt của ông sao? Đó là vận mệnh chỉ đạo, không phải chuyện phát sinh trên thực tế. Chỉ có thể nói mới rồi khi ông quan sát nhân cảnh thì đã bị Tổ Vũ dùng một hòn đá cản trở. Có khả năng Tổ Vũ đã phát hiện cái gì đó, hoặc là vận mệnh chỉ nhãn của ông không đủ cường đại nên mới bị hắn nện nổ con mắt. Tổ Vũ. Trong lòng thầm lầm bầm một tiếng, sau một khắc ông đột nhiên mở mắt. Tổ Vũ đang ở trên con đường này, con đường thông từ mệnh giới đến nhân cảnh. Hắn đã đến rồi, hắn thật sự tới đây, không phải ảo giác, không phải tương lai, mà là ngay tại lúc này. Tổ Vũ đang ở cách ông không xa, thậm chí là ở ngay phía trước. Chẳng qua là hắn che đậy hành tung khá tốt mà thôi. Ông nhìn về phía trước, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Còn nữa, hồng mông cổ thành hiện ra từng đạo kim quang, các cổ thành khác lại là hắc quang. Chuyện này đại biểu cho cái gì? Cường giả, tử linh, Tổ Vũ, tử linh giới vực. Ở chỗ lão quỳ không chỉ có một mình lão, mà còn có những cường giả khác ẩn núp sao? Đúng vậy, không chỉ một mà là rất nhiều. Tử linh giới vực xảy ra chuyện rồi ư? Những ngày gần đây Tổ Vũ không hề xuất hiện, chẳng lẽ hắn ở trong tử linh giới vực sao? Tử linh giới vực, cường giả cấp tứ đại thiên vương, ba người căm thù nhân tộc. Vô số suy nghĩ dừng lên, ông lại nhìn về nơi xa, ông cảm thấy Tổ Vũ đang ở rất gần mình. Trong lòng Mệnh Hoàng dâng lên hàng loạt suy nghĩ. Tổ Vũ muốn tập kích mệnh giới của đúng không? Với sự can đảm của hắn thì đúng là có khả năng. Chẳng lẽ hắn đã dẹp yên tử linh giới vực rồi? Không có khả năng, nhưng quả thật là cổ thành có dị biến. Mệnh Hoàng hơi ảo não, vừa rồi hắn là nên quan sát thêm cả mấy giới vực liên minh với nhân tộc như thực thiết tộc mới phải. Lúc này ông không thể sử dụng khủy thiên chỉ nhãn được nữa. Trong lòng ông mang theo vô số suy nghĩ. Bỗng nhiên ông nhìn về phía Trường Hà. Người quen biết đám cửu nguyệt, thôn thiên, người phát tin cho Kiều Nguyệt nói rằng người muốn chứng đạo, mong y tới quan sát người chứng đạo đi. Trường Hà sững sờ, cái này không được đâu, nhanh lên. Được rồi, Trường Hà đành phải đưa tin. Vừa truyền tin xong, bỗng nhiên không gian trước mặt dao động, liên lạc bị cắt đứt. Mệnh Hoàng quay đầu lên nhìn thấy Thẩm Uyên Hầu tỉnh bơ nói, ta chỉ muốn bảo đảm thôi, đưa tin thì không cần, tốt nhất là đừng liên lạc với bên ngoài. Ánh mắt Mệnh Hoàng thầm thầm nhìn chằm chằm lão. Thẩm Uyên, người đang can thiệp nội vụ tộc ta, người có biết hậu quả như thế nào không? Thẩm Uyên Hầu bình tĩnh đáp, đây là ý của các tộc chứ không phải của riêng ta. Vô mệnh, người đang bảo Trường Hà đưa tin cho ai? Trường Hà sắp chứng đạo, hiện tại hắn không tiện ra ngoài nên ta bảo hắn mời một số hảo hữu tới quan sát. Có vấn đề gì sao? Để sau đi. Thẩm Uyên Hầu nhếch môi, không cần phải vội vã. Dứt lời, người đã biến mất. Mệnh Hoàng phẫn nộ, lúc này ông cũng cảm ứng được phụ cận mệnh tộc có nhiều thêm một lớp bình phong do Thẩm Uyên Hầu bố trí. Xem ra lão muốn đoạn tuyệt liên hệ của mệnh tộc với bên ngoài. Đồ hỗn trướng. Mệnh Hoàng thầm hử lạnh. Ông không bảo Trường Hà đưa tin nữa. Hiện tại đắc tội vạn tộc là điều không cần thiết. Ông lại nhìn về hướng nhân cảnh, khẽ cau mày. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mệnh Hoàng khẽ cười một tiếng, có lẽ sẽ càng thú vị. Giờ khắc này đại đạo của ông ta hơi gợn sóng. Cùng lúc đó, ở một nơi cách mệnh tộc không xa, không đến trăm dặm, trong một đám mây, Tổ Vũ hóa thành một đóa mây màu nhỏ nhỏ tiềm phục trong đó. hắn cũng cảm thấy hơi khác thường. Vừa rồi hình như lão gia hỏa mệnh tập đang rình coi hắn rồi bị hắn phản kích. Bị phát hiện rồi à? Phản kích đối phương dĩ nhiên là do Tô Vũ có cảm giác. Hắn cảm thấy đối phương đang nhìn mình. Một cỗ lực lượng đại đạo đặc thù lan tràn về phía hắn, khiến cho Tô Vũ vô thức đối phương một quyền. Còn chuyện dùng hòn đá để nệ thì thật sự không có. Bất quá vừa rồi khi hắn thu lại tàn đá thì quả thực có hơi chấn động một cái. Nhưng Tô Vũ cũng không quá để ý. Bị phát hiện rồi sao? Phát hiện thì cứ phát hiện thôi. Tô Vũ thầm nhủ. Tiếp tục nhìn về hướng mệnh giới. Hắn thấy được mệnh hoàng ở nơi xa đang nói gì đó với Trường Hà. Lão già hòa này thật là nhạy cảm. Tô Vũ cảm khái một tiếng. Sau một khắc, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên cổ quái. Hình như hắn nhìn thấy cái gì. Tô Vũ vội vàng dụi mắt. Rất nhanh, thiên môn chợt hiển hiện. Giờ khắc này hắn thấy được, ở trong hư không xa xa có một đầu đại đạo mơ hồ. Khoảng cách hơi xa nên không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được. Đại đạo kia có hơi phù phiếm, mà trên đại đạo bất chợt hiện ra một bóng người tiền khí bồng bềnh. Xem ra là tiền tộc. Tiếp theo lại biến hóa một thoáng, hóa thành một gia hỏa ma khí thảo thiên. Là ma tộc ư? Tiếp theo nữa lại xuất hiện một người áo đen. Đó là Thiên Uyển tộc có phải không? Ánh mắt Tổ Vũ dị dạng. Có ý gì? Thiên Uyển tộc, tiền tộc, ma tộc. Mà rất nhanh đại đạo lại bắt đầu biến ảo, giống như có ba người cùng đi ra từ cánh cổng. Tổ Vũ nhíu mày. Cổng, ba vị cường giả, Thiên Uyển tộc, Thẩm Uyển hầu. Tổ Vũ nhíu mày. Thẩm Uyển hầu đi sao? Hai vị hầu phía trước còn mạnh hơn cả Thẩm Uyển hầu sao? Một tên đến từ tiền tộc, một tên đến từ ma tộc, đều từ thượng giới xuống à? Hai mắt Tổ Vũ lấy sáng. Mệnh hoàng đây là đang muốn mật báo tin tức cho hắn sao? Đại đạo biến ảo. Thế giới bây giờ trừ mình ra thì còn ai có thể thấy lực lượng đại đạo đang biến ảo? Cổ quái. Sao mệnh hoàng lại biết chuyện ta mở thiên môn nhỉ? Ba cường giả chứ không phải chỉ có một. Tổ Vũ nhíu mày. Thật hay giả? Hắn không xác định được có phải mệnh hoàng đang cảnh báo hắn hay không. Mà đúng lúc này đại đạo của mệnh hoàng lại tiếp tục gợn sóng. Sau một khắc xuất hiện một lão nhân tóc trắng. Ý nói đến chính ông ta. Lão nhân thổ huyết, sau đó quay đầu rời đi. Có ý gì? Xem tranh không lời. Địch, người mà thật sự muốn cảnh báo thì cho lực lượng đại đạo hóa thành mấy chữ chẳng phải xong việc sao? Cần phải làm thế à? Hay là đại đạo của người không biến ra chữ được? Lão đầu thổ huyết rời đi. Ý là người muốn đi. Thân thể thụ thương rồi. Muốn ta biết những tin tức này. Tổ Vũ suy nghĩ hồi lâu, âm thầm phán đoán ý tứ của mệnh hoàng. Rốt cuộc tình huống bên chỗ họ là như thế nào đây? Cùng lúc đó, ánh mắt mệnh hoàn đầy ý trẻ lấp, lạnh lùng nói. Thẩm Uyên Hầu, ra đây đi, mau giải trừ bình chướng, bằng không... Không ai để ý tới ông. Mệnh hoàn nhíu mày, nửa ngày sau ông mới cười lạnh một tiếng. Thôi, nếu vạn tộc không tín nhiệm lão hủ, thế thì cũng không sao. Dứt lời, ông quay người đi vào trong giới vực, thản nhiên ra lệnh. Đều rút lui hết đi. Cứ để Thẩm Uyên Hậu ở lại đây trông coi. Nếu hắn không tín nhiệm chúng ta, vậy thì không cần ở lại đây cản chuyện nữa. Nhân tộc cũng biết Thẩm Uyên Hậu đang ở chỗ này. Người mà cứ chờ đó mà xem. Tốt nhất là phòng tỏa chặt chẽ mệnh giới luôn đi. Trường Hà và vài vị vô địch mệnh tộc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một vị cường giả mệnh tộc vội vàng hỏi. Tập trưởng, chúng ta nhường lại cửa vào sao? Nhường lại. Mệnh hoàn đáp. Không nhường ra thì cũng sẽ có người nhìn chằm chằm vào. Cứ nhường hết là xong. Một khi nhân tộc đột kích, các người cũng không mang đến tác dụng gì cả. Cứ để Thẩm Uyên Hầu tự ngăn cản đi. Nơi xa Thẩm Uyên Hầu lại hiển hiện, khẽ cười nói. Vô mệnh huynh, hiểu lầm rồi. Mệnh hoàng lãnh đạm nhìn lão. 9 lần triều tịch, mệnh tộc đều không làm ra hành động nào bất công. Lần này thế mà lại một mực bị người nhằm vào. Trong triều tịch trước, Bách Chiến Vương có mấy lần tới tìm ta, mong muốn ta giúp hắn. Nhưng ta đều cự tuyệt. Thiên mệnh hầu tập ta thậm chí tự mình nghênh chiến Bách Chiến Vương mà cũng không nhường về phe nhân tộc. Thẩm Uyển ngươi đừng có quá đáng. Thật ép cho mệnh tộc đứng về phía nhân tộc. Ngươi cho rằng vạn tộc sẽ đến tường trợ Thiên Uyển tộc thay chúng ta có phải không? Thẩm Uyển hầu cười gượng. Ta không có ý đó. Ngươi tự đi mà trông coi đi. Mệnh hoàng nói thẳng. Ta cũng không muốn tộc ta trở thành đứa con rơi cho các người và nhân tộc chém giết. Đi thôi. Một đám cường giả, mệnh tập đều có phần không nguyện ý, nhưng mệnh hoàng đã hạ lệnh, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ đành không cam lòng nhường ra lối vào giới vực. Mà Thẩm Uyên hầu cũng không ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn bọn họ rời đi. Rất nhanh, Vẫn Tình hầu và Mà Đãng hầu đã xuất hiện, hai người đều tỏ ra hơi khác thường. Ông ta đi rồi à? Từ bỏ cửa vào sao? Mệnh giới vẫn luôn là do người trong nhà Trần giữ cửa vào. Mệnh tộc cũng không muốn chấp tay nhường địa bàn của mình cho ai. Dù vạn tộc muốn đến đóng quân thì bọn họ cũng không cho. Không ngờ bây giờ Mệnh Hoài lại vì phẫn nộ mà từ bỏ. Vẫn Tình Hầu là người cảnh giác, vội hỏi. Chẳng lẽ vì ông ta thấy được nguy hiểm? Vừa rồi ông ta vận dụng khuy thiên chỉ nhãn, có phải đã nhìn thấy cái gì rồi hay không? Mà Đãng Hầu gạt đi. Nguy hiểm thì lại thế nào? Nắm chắc lối vào cũng là chuyện tốt. Tin tức người và ta hạ giới vẫn chưa lộ ra ngoài. Chúng ta làm chủ nơi đây, tránh bị người khác làm lộ tin. Một khi để nhân tộc đột nhập, thì có thể cả ta và người sẽ lầm nguy. Nếu Vô Mệnh không nhúng tay vào hoặc là dứt khoát chờ ở cửa vào giới vực chặn đường chúng ta rất có thể sẽ bị áp chế. Hiện tại cũng tốt, nhân tộc mà tới thì chúng ta cũng có thể tùy thời ra ngoài nghênh chiến. Thêm cả Thẩm Uyển nữa thì dù là ổ quy liên thủ với Đại Chu Vương, cũng không khiến ba người chúng ta e sợ đâu. Dù nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng phe liên minh, chỉ cần kiên trì một hồi chờ thiên cổ tới cứu viện thì sẽ càng thêm an toàn. Vẫn Tình Hầu suy nghĩ một chút bèn gật đầu. Cũng phải, nói gì thì nói, nắm giữ cửa vào vẫn là một chuyện tốt. Có lẽ Vô Mệnh đã nhìn thấy mối nguy nào đó, thế nhưng điều này không quan trọng. Nguy hiểm đến mấy thì đối phương cũng đã từ bỏ cửa vào, họ hoàn toàn có thể hạn chế được Mệnh tộc. Tuy là chuyện tốt, thế nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Vẫn Tình Hầu nhắc nhở, khuy thiên chỉ thuật của Vô Mệnh vốn không yếu đâu. Đương nhiên, chúng ta sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa. Mà Đãng Hầu và Thẩm Uyên Hầu đều hài lòng. Mệnh tập đi thì cứ đi, nơi này sẽ do bọn hắn tiếp quản. Vô Mệnh bị thương, đại khái cũng sẽ không quản nhiều đâu. Mà Đãng Hầu nói, nói không chừng là do ông ta cố ý khiến bản thân bị thương, không muốn tham dự cuộc chiến kế tiếp. Chuyện thường thôi. Vẫn Tình Hầu cũng không cảm thấy kỳ quái, làm bản thân bị thương cũng là một cách để tránh khỏi tranh phong của hai phía. Bây giờ ba người đều không vừa rời đi nữa mà là trực tiếp ở lại nơi này canh giữ. Cửa vào so với lối đi thông lên thượng giới còn quan trọng hơn nhiều. Nắm giữ nơi đây, mệnh tập xuất nhập hoặc là cầu thông tin tức đều phải thông qua bọn họ, sẽ khiến họ càng yên tâm hơn. Hết phần 1.